Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sếp ơi, ôn nhu lại. Câu chuyện Sếp ơi, ôn nhu lại thì kể về hai nhân vật chính là Uông Bổng Khiết và Trương Kính. Uông Bổng Khiết là một cô gái xinh đẹp thông minh, nhưng có một nhược điểm, đó chính là cô quá cao to, không giống như một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Vì vậy lúc nào cô cũng có một nỗi sợ hãi, đó là mình sẽ không lấy được chồng. Cho nên khi cô gặp bất cứ người đàn ông nào mà cô thấy vừa mắt thì cô đều hướng họ cầu hôn. Còn Trương Kính thì anh vốn là ông chủ của Uông Bổng Khiết. Trong một lần anh bắt gặp cô đang hướng khách hàng của anh cầu hôn thì đã tức giận và đuổi việc cô. Nhưng sau khi cô nghỉ việc thì anh mới nhận ra rằng từ lâu mình đã có thói quen có cô ở bên cạnh. Giờ không có cô bên cạnh anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh không biết là nguyên nhân tại sao. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like sau của đài kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Sếp ơi, ôn nhu lại. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tôi, Uông Bổng Khiết, năm nay 29 tuổi, cao 1m74, nặng 60kg. Mọi người đều nói tôi cuồng kết hôn rồi, bởi vì tôi siêu muốn kết hôn. Bà tôi cao 1m78, mẹ cao 1m72, anh trai cao 1m9, em trai cao 1m85. Chú bác cậu gì của tôi không ai thấp hơn 1m7. Tôi từ nhỏ sinh ra trong một gia tộc chỉ toàn là người cao. Qua 20 mấy năm bị người khác nhìn bằng con mắt khác thường, tôi mặc kệ đó là hâm mộ hay cười nhạo, tôi đều có thể chịu được. Nhưng chỉ có một điều tôi không chịu được, đó là tôi cao như vậy, khung xương cũng lớn, nhưng không gả được. Đúng vậy, các bác, các dì của tôi tất cả cũng phải hơn 10 người, nhưng có 7 người chưa kết hôn. Nói cách khác, cơ hội tôi có thể gả đi chỉ có 30% hoặc còn ít hơn nữa. Bởi vì bất hạnh tôi so với 7 người đó, cao hơn ít nhất cũng 5cm. Trời ơi, chẳng lẽ đây là số mệnh của tôi sao? Không, tôi không thể, tôi nhất định phải kết hôn, nhất định phải kết hôn. Nhưng từ khi lập thời thề đến nay đã 15 năm, tôi vẫn cô đơn một mình. Chẳng lẽ tôi thật sự cả đời này không thể gả đi? Không, không, không, tôi nhất định phải kết hôn. Tôi Uông Bổng Khiết thề với trời, tôi nhất định phải kết hôn. Ngồi trong văn phòng ấm áp có điều hòa so với bên ngoài chịu khổ cực, chịu cái lạnh 10 độ C thì đúng là khác biệt một trời một vực. Trương Kính gác điện thoại, hai tay mỏi mệt sờ lên vươn vai. Anh xoay cổ hoạt động hai vai, ánh mắt không tự chủ được nhìn trên đồng hồ treo tường ở đối diện. 3:30. Anh nhớ rõ 3 giờ chiều nay, đại diện của Lập Bang sẽ đến đây thảo luận về hợp đồng. Tại sao đã muộn nửa tiếng vẫn không thấy ai đến? Anh nhớ mày lần nữa nhấc điện thoại gọi số máy nội bộ cho trợ lý. Điện thoại vang lên 5 tiếng cũng không có người nhấc máy. Anh gác máy trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tiểu Phan, Bổng Khiết đâu? Nhìn xung quanh không thấy người muốn tìm, Trương Kinh cất giọng hỏi Phan Dân. Người ngồi gần chỗ Uông Bổng Khiết nhất bị gọi tên, Phan Dân đột nhiên giật mình. Anh ngẩng đầu đối mặt với cấp trên, khóe mắt vẫn cảm nhận được ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp. Anh, tôi... Anh nên mạo hiểm tương lai 5 năm bị Bổng tỷ đối địch nhận lấy hậu quả đáng sợ mà nói thật sao? Nghĩ đến Bổng tỷ thân hình cao lớn, anh không tự chủ được nuốt nước miếng. Không, vẫn nên bò bò giữ mình đi. Tôi trở lại công ty đã không thấy Bổng tỷ. Anh nhanh chóng trả lời, chỉ nghe bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hít thở. À Dương, Bổng Khiết đâu? Trương Kính nhăn mày lại nhanh. Anh em ánh mắt chuyển đến một cấp dưới khác hỏi. Lúc này đổi lại là Trương Tịch Dương cả người cứng đờ. Đầu tiên là anh hung hăng trừng mắt nhìn Phan Sơn một cái, ý muốn người không chết thì ta chết, rồi đáng thương ngẩng đầu nhìn cấp trên. Lão bản, nếu tôi nói cho anh biết Bổng tỷ đi đâu, anh có thể đồng ý với tôi không nói cho tỷ ấy biết là tôi nói được không? Cậu ta nói. Trương Kính nhăn mặt nhìn cấp dưới, không biết cậu ta đang giở cái trò gì nữa. Tôi chỉ hỏi cậu Bổng Khiết đâu, cậu sợ cái gì? Anh hỏi. Trong công ty chưa có mình anh cảm thấy Bổng tỷ không đáng sợ. Cho Dịch Dương nói thì thầm. Cậu nói cái gì? Không có gì. Trương Dịch Dương vội vàng lắc đầu. Lão bản, anh có thể đồng ý hay không? Không nói cho Đồng Khiết biết là cậu nói cho tôi cô ấy ở đâu. Hắn lặp lại lời nói của cậu ta. Dịch Dương nhanh chóng gật đầu. Tốt, cậu ta vui vẻ đồng ý. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy đi đâu hay không? Bổng tỷ đang ở Starbucks ở lầu 1. Ở Starbucks? Trương Kinh nhíu mày hoài nghi nhìn cậu ta. Trương Dịch Dương dùng sức gật đầu, sợ anh không tin. Tiểu Phan cũng biết, cậu ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net